Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, kết duyên. Lập tức Uông Bằng chửi một câu, nói lại tới một cái tên lừa đảo. Dương An sắc mặt ngưng tụ, giận hừ một tiếng. Một tiếng này tức giận hừ đối với người khác nghe tới giống như người bình thường lòng sinh tức giận, nhưng mà nghe vào Uông Bằng trong tai lại như tiếng sấm oanh. Uông Bằng cảm giác tâm thần chấn động. Tô Tĩnh Văn hòa Diệp Mặc chấn kinh nhìn lấy Uông Bằng, mà lại Tô Tĩnh Văn vô ý thức duỗi ra trắng như tuyết ngón trỏ chỉ Uông Bằng, bên trong miệng thì thào nói, cái này sao có thể. Diệp Mặc cảm giác trong lòng phát lạnh, hắn nghĩ liền xem như hóa chân kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không có thực lực thế này a. Chỉ gặp Uông Bằng thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó bị hơi gió thổi qua tan biến tại vô hình. Dương An giận hừ một tiếng về sau lấy tay sờ đầu một cái, cứng ngắc nói, quên thu liễm tu vi, không có ý tứ. Cùng lúc đó Dương An nghĩ thầm, tại hồng hoang thế giới ngốc lâu tạo thành không thói quen tốt. Tại hồng hoang thế giới, thánh nhân cao cao tại thượng, mà lại thánh nhân để ý nhất ra mặt. Dương An thời gian dài cùng những thánh nhân đó ở chung một chỗ, cũng vô cùng để ý ra mặt, không phải sao? Uông Bằng vẻn vẹn nói một câu, Dương An liền đem Uông Bằng mạt sát chết. Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn lấy Dương An, tâm lý tràn ngập hoảng sợ. Diệp Mặc đến là tập mãi thành thói quen, tại Lạc Nguyệt Đại Lục tu chân giả chính là như vậy, một lời bất hòa liền sẽ sát nhân đoạt bảo. Cái này Uông Bằng cũng là vận khí không tốt, thế mà là gặp được một tu chân giả. Dương An mỉm cười, nụ cười kia để Tô Tĩnh Văn cảm giác như cây gặp mùa xuân. Nàng làm sao cũng vô pháp đem hiện tại Dương An cùng vừa rồi tức giận Dương An liên hệ tới. Nàng nghĩ, tất cả mọi người nói, nữ nhân thiện biến, muốn ta nói, cái này người mới đúng lớn nhất thiện biến. Dương An nói, Tô Tĩnh Văn, người này là ta giết, nếu có người tìm ngươi phiền phức, để hắn tới tìm ta. A, Tô Tĩnh Văn lên tiếng kinh hô, vừa rồi trong nội tâm nàng sợ hãi, lại chỉ là suy đoán Uông Bằng bị Dương An giết, nhưng là loại này không thể tưởng tượng sự việc, nàng vẫn không thể tin tưởng. Lúc này, Tô Tĩnh Văn theo Dương An miệng bên trong tìm được chứng minh. Tâm lý đã kinh hãi lại sợ, Dương An lại nói, Tô Tĩnh Văn, đừng sợ. Tô Tĩnh xăm mình thể hơi hơi phát run, nàng không dám nói lời nào. Chỉ là ở trong lòng nghĩ, ta có thể không sợ sao? Dương An nói, Tô Tĩnh Văn, ngươi không phải muốn cứu mẫu thân ngươi sao? Diệp Mặc thanh thần phù có thể trị hết mẫu thân ngươi bệnh. Diệp Mặc ổn định tâm thần, nói, tiền bối, ngài làm sao biết tên của ta? Lúc này, Diệp Mặc đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An không có trả lời Diệp Mặc vấn đề, mà chính là bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nói, ta tại thượng giới ngốc nhàm chán, liền xuống đến dạo chơi, nếu như nhìn thấy người thích hợp thì thu cái chuyển đệ. Thượng giới, Diệp Mặc lần nữa chấn kinh, hắn đến từ Lạc Nguyệt Đại Lục, biết tiên giới truyền thuyết. Truyền thuyết, chỉ muốn đạt tới hóa chân đỉnh phong thì có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc không nghĩ tới người trước mắt là tiên nhân, hắn nghĩ tới đây trong lòng thoải mái, nguyên lai hắn là thượng giới tiên nhân. Dương An nói một câu, lại nhìn về phía Tô Tĩnh Văn, nghĩ thầm, Tô Tĩnh Văn là cái không tệ nhân tuyển. Tô Tĩnh Văn vô cùng xinh đẹp, tính cách ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa. Lúc này Tô Tĩnh Văn vẫn vô cùng e ngại Dương An. Bất quá, nàng nghĩ đến Dương An cái kia không thể tưởng tượng năng lực lúc, lại chờ mong nói, ngươi là thần tiên. Đúng vậy, Dương An nói, Tô Tĩnh Văn lại nói, thần tiên, ngươi có thể cứu cứu mẫu thân của ta sao? Dương An nói, ta không phải mới vừa nói, ngươi mua hai tấm thanh thần phù liền tốt. Dương An nói đến đây, ngừng lại một lát, nói, Diệp Mặc vô cùng thiếu tiền, bản đế không thể đoạt Diệp Mặc huynh đệ sinh ý, Ngô. Diệp Mặc rất im lặng, hắn nghĩ, tiên nhân đều là hắn như vậy phải không? Bất quá, Diệp Mặc thật rất thiếu tiền. Tô Tĩnh Văn quay đầu hỏi Diệp Mặc, thanh thần phú bao nhiêu tiền? Diệp Mặc nói, phổ thông 10.000, thượng đẳng 20.000. Tô Tĩnh Văn xuất ra chi phiếu, lấp 30.000, đưa cho Diệp Mặc, nói, đây là 30.000 chi phiếu. Diệp Mặc tiếp nhận chi phiếu, đem thanh thần phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cầm thanh thần phù, như nhặt được chí bảo, nhưng là, cho nàng nghĩ đến Uông Bằng lúc, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Dương An cảm giác được Tô Tĩnh Văn tâm tình chập chờn, mỉm cười, nói, Tô Tĩnh Văn, thần tiên sẽ không giết người lung tung, người này mạo phạm thần uy, nhận trừng phạt. Tô Tĩnh Văn nghĩ, ngươi là một cái thần tiên, khí lượng nhỏ như vậy. Lập tức, Tô Tĩnh Văn lại nghĩ tới đế vương, nhân gian đế vương không thể mạo phạm, thần tiên so nhân gian đế vương càng tôn quý, càng thêm không thể mạo phạm. Diệp Mặc thu hồi chi phiếu, chuẩn bị rời đi. Hắn biết Dương An là thượng giới tiên nhân về sau, không muốn cùng Dương An qua tiếp xúc nhiều, cũng không nghĩ tới từ trên người Dương An vơ vét chỗ tốt. Dương An thấy thế, gọi nói, Diệp Mặc, ngươi chờ một chút. Chuyện gì? Diệp Mặc cung kính nói. Dương An nói, Diệp Mặc, ngươi là có đại khí vận người, ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Diệp Mặc lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn tại Lạc Nguyệt Đại Lục sinh hoạt qua, biết thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Dương An gặp Diệp Mặc cảnh giác nặng như vậy, trực tiếp nói, như vậy đi, ngươi nói một cái nguyện vọng, nếu là có thể thực hiện, ta giúp ngươi thực hiện. Diệp Mặc cấp tốc suy nghĩ, vị này tiên nhân là đang khảo nghiệm ta, vẫn là tại đùa bỡn ta. Đột nhiên, Diệp Mặc trong đầu hiện lên lạc ảnh dáng người, sau đó nói, ngươi có thể giúp ta tìm tới sư phụ ta sao? Có thể, Dương An nói. Diệp Mặc nghe vậy, lộ ra kích động thần sắc, nói, nàng ở đâu? Dương An cười nhạt một tiếng, nói, thiên số không thể đổi, thời cơ đến, các ngươi tự sẽ gặp nhau. Lập tức, Dương An nói, cho ngươi thêm một cơ hội, nói một cái nguyện vọng đi. Diệp Mặc có thể cảm giác được, Dương An nói chuyện là thật. Hắn nghĩ, thiên số, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể nghịch thiên. Ngay sau đó, nói, ngươi có thể đề bạt ta tu vi sao? Hắn sau khi nói xong, cảm giác mình lời nói có chút nhiều phần, bất quá, hắn vẫn có chút chờ mong. Dương An ngẫm lại, xuất ra một phương tiểu thế giới, nói, đây là một cái trưởng thành hình tiểu thế giới, tặng cho ngươi, tiểu thế giới. Diệp Mặc tiếp nhận Dương An đưa cho hắn ngọc cầu, đem thần thức dò vào bên trong, chỉ gặp bên trong là một cái phương viên 10 mét tiểu không gian. Trong không gian nhỏ linh khí sung túc, vô cùng thích hợp tu hành. Dương An nói, loại này trưởng thành hình tiểu thế giới, hội theo ngươi tu vi tăng cường mà trưởng thành, nội bộ không gian cũng sẽ dần dần mở rộng. Diệp Mặc kích động nói, đa tạ thượng tiên. Hắn nghĩ, thần tiên cũng là lợi hại a, vừa ra tay thì đưa ra một cái tiểu thế giới. Dương An nói, thế giới nhỏ như thế này có thể ở người, cũng có thể loại chút hoa hoa thảo thảo. Ách, Diệp Mặc mừng rỡ vô cùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình có thể được đến bực này đồ tốt. Dương An khoát khoát tay, nói, đi thôi. Diệp Mặc trước khi rời đi, lại nhìn Tô Tĩnh Văn liếc một chút. Hắn nghĩ, chính mình đạt được một phương tiểu thế giới, chỉ có cô gái này biết. nàng hội sẽ không nói ra đi. Bực này Chí Bảo, nếu như hắn tu chân giả biết, khẳng định sẽ sát nhân đoạt bảo. Tô Tĩnh Văn chẳng những xinh đẹp, mà lại vô cùng thông tuệ, nàng cảm nhận được Diệp Mặc ánh mắt, liền biết Diệp Mặc đang suy nghĩ gì. Nói, ta sẽ không nói ra ngoài. Lập tức, lại hỏi nói, ngươi có thể nói cho ta số điện thoại di động Yát sao? Nàng nghĩ, người này có thể được đến thần tiên lọt mắt xanh, lại có thể xuất ra thanh thần phù, đáng giá kết giao. Diệp Mặc nói, ta không có điện thoại di động. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ có vô số thần tiên truyền thuyết. Tô Tĩnh Văn gặp Diệp Mặc đạt được thần tiên lọt mắt xanh về sau, cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nói, tốt, ngươi cũng nói một cái nguyện vọng đi. A, Tô Tĩnh Văn vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản, nàng nguyện vọng là hy vọng mẫu thân có thể tỉnh lại. Bây giờ, có thanh thần phù, nàng tin tưởng mẫu thân nhất định có thể tỉnh lại. Lúc này, Tô Tĩnh Văn có chút xoắn xuýt. Vừa rồi, Diệp Mặc cùng thần tiên nói chuyện, nàng toàn nghe được. Nàng nghĩ, không thể đưa ra không hợp lý yêu cầu. Ta muốn tu tiên, Tô Tĩnh Văn đạo. Nàng sau khi nói xong, lại lắc đầu. Thần tiên, nếu như rất khó khăn, coi như đi, mẫu thân có thể chuyển biến tốt đẹp, ta đã thỏa mãn. Dương An nói, cái này đến không khó, chỉ là trên địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp tu tiên. Dù cho ta truyền cho ngươi thượng thừa tu tiên công pháp, cũng rất khó trúc cơ. Tô Tĩnh Văn nghe Dương An lời nói, vô cùng thất vọng. Dương An lại nghĩ tới Diệp Mặc, nói, tốt, ta thì truyền cho ngươi một phần công pháp đi. Bản này công pháp là nữ hoa thành thánh về sau sáng tạo, tên là Công Đức 10 quyển. Dương An nói một câu, đưa tay nhất chỉ, một vệt kim quang bay vào Tô Tĩnh Văn não hải. Đột nhiên, Tô Tĩnh Văn cảm giác trong đầu tràn vào một cỗ to lớn tin tức. Một lát sau, Tô Tĩnh Văn hoàn hồn, cảm thụ một chút trong đầu tin tức, cảm kích nói, đa tạ thần tiên. Dương An nói, không cần khách khí, đây là ngươi cơ duyên. Lập tức, lại giải thích nói, công đức 10 quyển, chia làm tu chân, tu tiên, chứng đạo 3 bước, có thể để ngươi đạt tới hợp đạo chi cảnh. Bất quá, bởi vì thức hải ngươi chưa mở, bây giờ, ngươi chỉ có thể nhìn thấy quyển thứ nhất, đằng sau 9 quyển, phong ấn tại thức hải ngươi không gian. Chờ ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, phong ấn tự sẽ cởi ra. Tô Tĩnh Văn nghe không biết rõ, nàng nghĩ, nghe, giống như rất lợi hại bộ dáng. Dương An nói, ngươi nếu như không có tu luyện tư nguyên, có thể tìm Diệp Mặc. Nếu như gặp phải không hiểu địa phương, cũng có thể tìm Diệp Mặc. Dương An sau khi nói xong, quay người rời đi. Cho đến khi Dương An đi xa, Tô Tĩnh Văn vẫn đứng tại chỗ, thì thào nói, giống như là một giấc mộng. Nhưng mà, Tô Tĩnh Văn có thể rõ ràng cảm giác được, đây hết thảy không phải là mộng. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Uông Bằng, cười khổ nói, cái này tốt, loại chuyện này, cũng không biết giải thích thế nào. Tô Tĩnh Văn tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi, quay người về nhà, nàng hạ quyết tâm. Sự việc ngày hôm nay, người nào cũng không thể nói. Nàng biết, nếu để cho người khác biết nàng có tu tiên công pháp, khẳng định sẽ bị người bắt lại, bức bách nàng viết ra tu tiên công pháp. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An đi vào thà lớn. Hắn nhìn lấy tràn ngập tinh thần phấn chấn học sinh, lòng sinh cảm xúc, chính mình lão. Lập tức, Dương An khẽ lắc đầu, nghĩ, tại hồng hoang thế giới ngốc vô lượng năm tháng, ở trong mắt phàm nhân, đã là lão quái vật a. Dương An chậm rãi đi vào trường học, tâm lý suy nghĩ, dùng phương pháp gì thì tốt hơn đâu. Tại không tướng thế giới, ngoại tu thế giới người có rất nhiều biện pháp, như chế tác một cái hệ thống, đem hệ thống đặt vào thế giới bên trong, để người có đại khí vận đạt được hệ thống, lại như sáng tạo một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp, lại đem chính mình đạo đọc dung nhập vào tu tiên công pháp bên trong. Về sau, đem tu tiên công pháp truyền cho nắm giữ đại khí vận người. Còn có, thi triển đạo giả thần thông, tại huyền hoàng thế giới trung tổ thấy một cái thế lực, để thống nhất huyền hoàng thế giới. Nói chung, đạo giả phương pháp rất nhiều, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có đạo giả giới không đến sự việc. Dương An là nội tu thế giới người, hắn có thể tiến vào huyền hoàng thế giới, có thể thực hiện phương pháp thì càng nhiều. Cứ làm như thế, Dương An hạ quyết tâm về sau, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.